Chiến thần Hào Môn, chương 1521, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như là chính mình không giấu giếm thực lực nữa, nhưng phải đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Đàm Hưng cũng không có nắm chặt. Hắn chỉ có thể hy vọng Giang Ninh đã được đến tin tức đang chạy tới trên đường rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại bát đại thế gia liên thủ cố ý nói cần giang hồ vòng quy củ tới phá quán, Đàm Hưng biết bọn họ muốn làm cái gì, cái này không chỉ là muốn giết người, càng là muốn chu tâm. Là muốn ngay trước cực đạo vũ quán hết thảy môn đồ, để cho bọn họ những thứ này giang hồ vòng cao thủ, danh dự sạch không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực sự là đủ âm trầm độc a, muốn phá quán, vậy công bằng một điểm, các ngươi thắng, mang đi các ngươi mong muốn, các ngươi thua, lưu ta lại nhóm mong muốn, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm Hưng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mặc dù phải đối mặt bát đại thế gia liên thủ. Hắn như trước thong dong, nhìn Phương Uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Uy không nói chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua, đi theo một bên họ Tư Mã Hằng, thấy họ Tư Mã Hằng gật đầu, hắn đáp lại nói, đó là tự nhiên, nếu nói, dùng giang hồ vòng quy củ tới khiêu chiến, vậy thì phải hoàn toàn dựa theo quy củ. Ta nói, chúng ta muốn cực đạo quyền phủ, các ngươi phải đóng cửa võ quán, nếu như chúng ta thua, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy dĩ nhiên, là muốn đồng đẳng đồ đạc, Đàm Hưng trầm mặc khoảng khắc đáp lại nói. Chúng ta muốn các ngươi ẩn thế thế gia, về quyền phổ đích hết thảy tư liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, tám lớn ẩn thế thế gia người từng cái hơi biến sắc mặt. Nói khoác mà không biết ngượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Cư trưởng lão lắc đầu, khinh thường nói. Các ngươi thật là đủ lòng tham cuồng vọng, còn muốn cực đạo quyền phổ đích tư liệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là bọn hắn bắt đại thế gia gì đó, đừng nói cái gì Đông Hải coi như là những thế gia khác bọn họ cũng không muốn chia sẻ. Huống chi, Đông Hải cấm địa quyền phổ, lập tức phải không giữ được bọn họ còn muốn những tài liệu này làm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người si nói mộc, không thua nổi sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Thu nhìn An Cư trưởng lão liếc mắt, nếu như không thua nổi cốt ngay lập tức đi ra ngoài. Hắn không có chút nào khách khí càng chưa nói, còn có thể giống như trước vậy, đối với ẩn thế thế gia nhân có chứa tôn trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này, không xứng. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Uy trực tiếp đáp ứng. Ổn thao thắng khoán sự tình, còn có cái gì có thể do dự, bát đại thế gia liên thủ, bọn họ nếu như đều sẽ thua, na đều tự sát đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc kệ cái này Đông Hải lợi hại hơn nữa, mặc kệ cái này cực đạo vũ quán chung, có nhiều hơn nữa giang hồ lão dô điều trên thực lực chênh lệch mắt thường đều có thể chứng kiến. Rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện võ trường liền thanh không, võ quán trong bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chu vi lấy võ quán tất cả môn đồ toàn bộ nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm luyện võ trường người của hai bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên là cực đạo vũ quán cao thủ, một bên là bát đại thế gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà võ quán bên ngoài, vàng Ngọc Minh an bài người, sớm đã đem võ quán đều bao vây. Hắn mặc kệ bên trong đang làm cái gì cũng không để ý kết quả là cái gì, ở Đông Hải, hắn thì có trách nhiệm duy trì nơi này trật tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở trước tiên, Giang Ninh biết được tin tức này. Từ bát đại thế gia nhân, bước vào Đông Hải, đi tới cực đạo vũ quán trước cửa, bọn họ đã bị người theo dõi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Thị tập đoàn, nghe được Vàng Ngọc Minh trong điện thoại nói tình huống, Giang Ninh cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ, hắn đã sớm biết đây nhất định là tất nhiên kết quả. Bát đại thế gia thì như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết bọn họ trước Giang Ninh còn có thể lưu ý một ít, có thể lý giải bọn họ sau đó, tự mình tới cửa đi qua Phương gia, biết Phương gia những thứ này ẩn thế thế gia đấy, hắn sẽ thấy không có hứng thú chút nào rồi. Bọn họ đã hiểu tự mình chiến đấu, là không có cơ hội từ trong tay của ta bắt được quyền phổ đích cho nên liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh cúp điện thoại, bình tĩnh, trên mặt chướng mắt có chút sốt ruột. Dù cho bắt đại thế gia liên thủ, ngay cả Đàm Hưng đều cảm giác được áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ tới đúng dịp, Cao Bồi cười xấu xa một cái tiếng, đại ca không sẽ chờ bọn họ tới cửa chuẩn bị từ trên tay bọn họ đạt được càng nhiều, về quyền phổ đích tình báo. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.